Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 một bậc mưu sát 27. Trịnh Tây Hà lấy ra một cái USB chứa đựng một đoạn video, truyền phát tin phía trước. Trịnh Tây Hà mượn cớ làm Tống Lâm Lâm đến tiểu khu cửa siêu thị mua rượu, đem Tống Lâm Lâm chi đi, sau đó lại đem cửa phòng khóa lại. Có thể thấy được này đoạn video ở trong lòng hắn là cỡ nào bí ẩn, cho nên không có lưu thông tính. Sở Hành Vân dự cảm đến này đoạn video đem đối Đàm Thính Trưởng bất lợi. Cứ việc từ đầu tới đuôi Đàm Thính Trưởng cũng không có xuất hiện, nhưng là Đàm Thính Trưởng nhi tử Đàm Kiêu lại là vững chắc lộ vài cái chính mặt. Video là chụp lén video người đúng là Trịnh Tây Hà. Dựa theo quay chụp góc độ tới xem, Trịnh Tây Hà hẳn là đem điện thoại bỏ vào trước ngực túi tiền. Camera đối với một đống biệt thự nội hình hài phóng đặng áo rách quần manh một đám nam nữ. Bọn họ ở tổ chức một hồi nghèo xa cực lạc yến hội. Hình ảnh ngay từ đầu chính là toilet chung một mặt đại gương. Sở Hành Vân rõ ràng nhìn đến trong gương Trịnh Tây Hà kia dương mắt phiếm thanh ô, khuôn mặt hôi bại mạt. Hắn phối hợp tập độc cảnh bắt giữ quá vài lần độc phiến. Bởi vậy ở Trịnh Tây Hà trên mặt liếc mắt một cái thấy được những cái đó lấy phiến dưỡng hút buôn ma. Tùy nhóm bị ma tùy ăn mòn linh hồn bóng dáng, Sở Hành Vân bất chi bất giác cắn chết sau răng cấm. Cắt cao nhìn chằm chằm trong video hình ảnh, Trịnh Tây Hà sửa sang lại hảo thủ cơ quay chụp góc độ. Sau đó đi ra buồng vệ sinh theo thang lầu từ lầu 2 hạ đến lầu 1. Lầu 1 mới là yến hội sân nhà, trong đó nam nữ đi đi rừng rừng, hành hành ngồi ngồi, phân loạn chi cấp. Nhưng vào lúc này Sở Hành Vân thực mau tìm được rồi quan trọng nhất nhân vật. Đàm Kiêu ngồi ở một tổ sofa, bên cạnh ủng ngồi mấy cái nữ hài nhi. Hắn ôm nữ hài nhi, vạt áo tán loạn, đầy mặt say tướng. Đang ở cùng ngồi ở hắn đối diện trên sofa một người nam nhân nói chuyện. Tuy rằng không có chụp đến nam nhân kia chính mặt, nhưng là chỉ từ hắn hậu thân liền có thể nhìn ra hắn ít nhất thượng 50 tuổi tuổi tác. Hơn nữa hắn tóc mai đã hoa râm, ăn mặc một kiện tơ tằm đường trang, cùng chung quanh tìm hoan mua vui người trẻ tuổi không hợp nhau. Hắn là vai chính, Trịnh Tây Hà thanh âm ở hắn bên cạnh vang lên. Vì hắn giải thích hình ảnh chung nhân tế quan hệ, Đàm Kiêu tổ chức cái này tụ hội chính là tự cấp hắn đón gió. Sở Hành Vân không nói chuyện, nhéo cằm gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ánh mắt đột nhiên gian sóng ngầm kích động. Mưa gió sắp đến, hắn thấy được Chu Thế Dương. Chu Thế Dương bước chân lừa có không xong từ lầu 1 gian toilet ra tới. Cao mày có chút bực bội bộ dáng tránh đi đại đường theo DJ khởi vũ đám người. Đi đến Đàm Kiêu bên cạnh đối hắn nói câu cái gì. Sau đó chỉ bên ngoài, giống như là ở hướng hắn xin từ chức. Nhưng là Đàm Kiêu túm chặt cổ tay hắn lại đem hắn kéo đến bên người ngồi xuống. Sau đó ở âm nhạc trong tiếng cất cao âm lượng đối lão nam nhân nói. Hoa Phong tập đoàn nhị thiếu gia. Chu lão bản đệ đệ, cái kia lão nam nhân đối Chu Thế Dương gật gật đầu. Sau đó cùng hắn bắt tay, sau lại bọn họ lời nói hoàn toàn bị âm nhạc thanh bao phủ. Chu Thế Dương tựa hồ bị chuốc say, bị Đàm Kiêu ôm cổ không được thoát thân, liền chôn đầu nhắm mắt dưỡng thần, tận lực thoái thác Đàm Kiêu đưa qua đi chén rượu. Sở Hành Vân không dự đoán được sẽ tại đây đoạn trong video nhìn đến Chu Thế Dương. Hơn nữa Chu Thế Dương quan hệ cùng Đàm Kiêu giống như còn rất thục lạc. Càng làm cho hắn không nghĩ tới ở phía sau. Ước chừng 10 phút sau, Phương Vũ xuất hiện, đừng ăn mặc giáo phục cõng cặp sách. Phương Vũ bị một cái quần áo gợi cảm nữ nhân nắm tay đi đến. Đàm Kiêu đám người trước mặt khi, hắn trái tim trầm xuống, theo sau cao cao treo lên, nhìn chăm chú vào Phương Vũ trong ánh mắt tựa hồ toát ra ánh lửa. Bối cảnh âm ồn ào, căn bản nghe không rõ bên trong người đang nói cái gì. Hắn đem hình ảnh tạm dừng, gọn gàng dứt khoát Trịnh Tây Hà. Cái này nữ hài nhi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trịnh Tây Hạ ôm cánh tay không cho là đúng nói. Kiếm tiền bái, này đó nữ hài nhi cái nào không phải đi kiếm tiền. Ai đem nàng mang đi? Trịnh Tây Hà chỉ vào Phương Vũ bên người ăn mặc gợi cảm váy ngắn cao gầy nữ hài nhi. Nàng, thứ 5 đêm đầu bảng, video mấy hào thu? 8 tháng 25 hào, 8 tháng 25 hào. Ở Phương Vũ mất tích phía trước, nàng tới làm gì? Trịnh Tây Hà liếc hắn một cái. Nhưng khóe môi cười có vài phần quái dị, còn không rõ ràng sao. Sở Hành Vân làm video tiếp tục truyền phát tin, càng thêm chuyên chú quan sát Đàm Kiêu cùng Chu Thế Dương đối Phương Vũ thái độ. Đàm Kiêu giống như cùng Phương Vũ là người quen, hắn đem Phương Vũ kéo đến bên người ngồi xuống, sau đó ôm Phương Vũ bả vai đối cái kia lão nam nhân ha ha cười nói chút cái gì. Mà Chu Thế Dương vẫn luôn chôn đầu nhắm hai mắt, cũng không có chú ý tới Phương Vũ, bọn họ đang nói cái gì. Sở Hành Vân ánh mắt âm trầm nhìn ngồi ở lão nam nhân bên người Phương Vũ bóng dáng. Hỏi, Trịnh Tây Hà chỉ vào mặc đường trang lão nam nhân, nói, này lão Đông Tây thích tuổi trẻ nữ hài nhi, càng tuổi trẻ càng tốt. Đàm Kiêu liền tìm tới cái này nữ hài nhi bồi hắn, ngươi vừa rồi nói Đàm Kiêu cho hắn đón gió. Hắn là người nào? Rốt cuộc nói đến chính đề thượng. Trịnh Tây Hà đem video dừng lại. Để sát vào chỉ vào lão nam nhân bóng dáng, nói, Đàm Kiêu kêu người này, giáo thụ, ta hỏi thăm quá, cái này, giáo thụ, là tam giác vàng tới, trước mắt quốc nội số ít mấy cái nắm giữ F-Sex 4 hào heroin tinh luyện kỹ thuật người chi nhất, là cái luyện độc Đàm Kiêu thế nhưng cùng một cái luyện độc người giảo hợp ở bên nhau. Hắn muốn làm sao, chính mình khai chế độc công trường, Đàm gia tham dự phiến độc. Sở Hành Vân cực kỳ bình tĩnh nhìn màn hình Đàm Kiêu. Lạnh lùng hỏi, Trịnh Tây Hà rất khinh miệt cười một chút, nói, ấn Đàm tính trưởng thế lực, hắn nếu là tưởng tham dự phiến độc quả thực quá dễ dàng. Ta ở hắn thủ hạ làm ngần ấy năm, tuy rằng hắn không hoàn toàn tín nhiệm ta, nhưng là ta quanh co lòng vòng hỏi thăm tới tin tức đều nói rõ hắn cùng ma túy chợ đen hàng năm cấu. Kết. Hắn thậm chí có một cái chính mình đội ngũ, vòng khai trung gian liên lạc thương, từ cái này, giáo thụ trong tay lấy hóa đi hải vận buôn lậu thuyền phiến đến eo biển bên kia, Sở Hành Vân trong ánh mắt hỏa dần dần tắt, theo sau nhanh chóng ngưng kết thành băng, liên thủ trưởng phát hãn đều tán nhẹ nhẹ lạnh lẽo, hắn từ trong túi lấy ra hộp thuốc tưởng rít điếu thuốc, nhưng là lại bị Trịnh Tây Hà ngăn cản. Ta bạn gái không thích yên mùi vị, Sở Hành Vân rút ra một cây hàm ở trong miệng. Lại không điểm, dùng sức cầm nắm tay, chờ trên người hàn ý rút đi sau, mới nói, ngươi hiện tại ở nơi đó thân phận là cái gì? Nói liếc hắn một cái, môi lấy ra một cái thập phần châm chọc tươi cười, nằm vùng, Trịnh Tây Hà bãi chính thái độ nói, chỉ cần ngươi tín nhiệm ta, ta chính là nằm vùng, nói thật. Tuy rằng Sở Hành Vân thực không nghĩ thừa nhận, hắn hiện tại đích xác tín nhiệm Trịnh Tây Hà. Trịnh Tây Hà đã thiệp hắc, sắp một con đường đi tới cuối. Hắn đã không có gì đồ vật đáng giá lấy ra tới cùng chính mình đánh cuộc. Danh dự, tự do, mấy thứ này Trịnh Tây Hà đã bồi sạch sẽ. Hắn nếu muốn tiền, thành thành thật thật hầu hạ Đàm người nhà, hắn hoàn toàn có thể được đến chính mình muốn tài phú. Cái này lão nhân chính là người đầu danh trạng. Sở Hành Vân cười hỏi. Hắn trực tiếp tham dự Đàm gia ngầm chợ đen sinh ý. Là cái rất quan trọng nhân vật. Chỉ cần các ngươi có thể tìm được hắn. Là có thể từ hắn trên người cắt ra một cái khẩu tử tìm được hắn. Sở Hành Vân nhíu mày. Ngươi không biết hắn ở đâu. Trịnh Tây Hà sắc mặt sầu lo. Nói. Hắn mất tích, Sở Hành Vân thoáng chốc xoay đầu nhìn thẳng vào hắn. Cho hắn từ gặp mặt đến bây giờ cái thứ nhất con mắt. Nói rõ ràng, Trịnh Tây Hà nói. Đàm Kiêu cho hắn đón gió sau ngày thứ 3. Hắn liền mất tích, cũng chính là 8 tháng 28 hào. Không có người biết hắn đi nơi đó. Cho tới bây giờ Đàm Kiêu đều ở tìm hắn, Sở Hành Vân nhíu mày trầm tư một lát. Lại ngẩng đầu nhìn Phương Vũ. Hỏi, cái này nữ hài nhi đâu? Nàng cùng Đàm Kiêu còn có Chu Thế Dương lại là cái gì quan hệ? Trịnh Tây Hà không có nhiều lời, mà là lại tiếp tục truyền phát tin video. Trong video, lão nam nhân giống như vì gián tiếp chứng minh Trịnh Tây Hà lời nói phi hư. Thế nhưng từ trong túi lấy ra tùy thân mang theo châm. Quản, xúi dục thả cưỡng bách Phương Vũ chú bắn. Phương Vũ bị hắn hoảng sợ, tránh ra hắn rất xa tránh thoát, run run rẩy rẩy tránh ở xuyên màu đen váy ngắn nữ hài nhi phía sau. Lại không dám đi phía trước, lão nam nhân giống như bị rào hứng thú. Đối Đàm Kiêu nói câu cái gì? Đàm Kiêu trên mặt nhất thời khó coi. Vì thế hảo ngôn hảo ngữ khuyên Phương Vũ, nhưng là Phương Vũ tuyệt không tiến lên, hắn dần dần đánh mất kiên nhẫn, ngay sau đó điểm hai cái nam nhân đem Phương Vũ ấn đến trên sofa. Cầm lấy châm quản liền phải hướng nàng cánh tay thượng chú bắn. Phương Vũ bị đè ở trên sofa điên cuồng giãy giụa, khóc kêu, nhưng là kim tiêm như cũ chui vào cánh tay của nàng. Liền ở Đàm Kiêu sắp đem nọc độc đẩy mạnh thân thể của nàng phía trước. Một bên Chu Thế Dương bỗng nhiên đem Đàm Kiêu từ Phương Vũ trên người xốc đi xuống. Nàng mới vài tuổi, Chu Thế Dương giống giận thanh âm áp qua bối cảnh âm. Cho nên Sở Hành Vân rất rõ ràng nghe được những lời này. Theo sau, kinh hoàng thất thố Phương Vũ cuống quýt thu thập hảo tự mình cặp sách. Trốn ra biệt thự. Chu Thế Dương giống như là sợ hãi Đàm Kiêu phái người đuổi theo nàng. Vì thế cũng theo sát nàng ra biệt thự. Bọn họ đi rồi, hiện trường một mảnh hỗn loạn, người không liên quan sôi nổi xuống sân khấu, bao gồm Trịnh Tây Hà. Vì thế hình ảnh dừng ở đây. Sau lại đâu? Sở Hành Vân hỏi, sau lại Chu Thế Dương liền đem cái này nữ hài nhi tiễn đi, Trịnh Tây Hà cho hắn xem này tắc video. Bổn ý là vì dẫn ra luyện độc giáo thụ, nhưng là lại ngoài ý muốn xả tiến một cọc khó giải quyết. Án mạng, tuy rằng sự phát ở Phương Vũ mất tích phía trước, không đủ để làm manh mối hoặc là chứng cứ, nhưng có thể vạch trần một tầng này ba người chi gian quan hệ nghi vấn. Như thế dựa theo 8 tháng 25 hào Phương Vũ tao ngộ tới phỏng đoán. Nàng rất có khả năng là ở kia một ngày lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thế Dương. Nhân chịu này bảo hộ cho nên đối hắn khuynh tâm cũng không phải không có khả năng. Như vậy sau lại Chu Thế Dương nếu ước nàng ra ngoài, nàng cũng nên sẽ không phòng bị cùng cự tuyệt. Kể từ đó, nàng cùng Chu Thế Dương này tuyến liền rõ ràng. Hiện tại cận tồn một cái điểm đáng ngờ. Chu Thế Dương vì cái gì phải đối nàng xuống tay? Sở Hành Vân nhìn dừng hình ảnh ở cuối cùng một màn video. Ẩn ẩn cảm thấy 8 tháng 25 hào hôm nay buổi tối còn đã xảy ra một ít dấu ở chỗ tối gió nổi mây. Phun, liền tồn tại với Trịnh Tây Hà trộm lục giờ này khắc này. Hắn trực giác có cái gì quan trọng chi tiết bị chính mình xem nhẹ. Trịnh Tây Hà thấy hắn vẫn luôn nhìn màn hình xuất thần. Chờ có chút không kiên nhẫn, hắn tưởng cùng Sở Hành Vân tán gẫu một chút luyện độc giáo thụ. Nhưng là Sở Hành Vân lực chú ý giống như tất cả tại nữ hài nhi kia trên người. Hắn tưởng bẻ một bẻ Sở Hành Vân hoàn toàn chạy thiên lực chú ý. Hắn vừa mới chuẩn bị ra tiếng khi, chợt thấy Sở Hành Vân đem video kéo về đến 2/3 chỗ. Sau đó lại mau vào vài giây lại tạm dừng, cuối cùng lại đem hình ảnh phóng đại, đem mặt tiến đến màn hình trước mặt đi xem. Hận không thể chui vào trong máy tính đi dường như, hắn rốt cuộc phát hiện video chung che giấu chi tiết, Phương Vũ sơ tới khi đem cặp sách cùng tùy thân di động chờ một ít vật nhỏ đặt ở trên bàn. Sau lại nàng đã chịu kinh hách vội vàng rời đi thời điểm đem điện thoại cùng chìa khóa chờ vật đều. Thu thập tới rồi cặp sách, này bổn không có gì, nhưng là nếu không áp đặt lưu tâm nói. Khó có thể nhìn ra nguyên lai đặt ở trên bàn một con màu đen di động ở Phương Vũ rời đi sau cũng không thấy bóng dáng, nói cách khác Phương Vũ ở biệt thự, ở vào vô tâm bên trong, mang đi không thuộc về nàng đồ vật, Sở Hành Vân hình ảnh điều đến Phương Vũ xuất hiện phía trước. Dừng hình ảnh ở có thể rõ ràng nhìn đến Đàm Kiêu trước mặt trên bàn di động hình ảnh. Sau đó đem hình ảnh phóng đại. hỏi Trịnh Tây Hà, đây là ai di động? Trịnh Tây Hà không cần nghĩ ngợi. Đàm Kiêu, Sở Hành Vân hô hấp cứng lại, trầm mặc một lát, lại hỏi, ngươi xác định, cái này di động là hắn định chế. Giá trị chế tạo mấy vạn khối Mỹ Kimon sơ, Sở Hành Vân đem đổ trong lòng khẩu một ngụm táo khí. Chậm rãi phun ra đi, đôi tay giao nhau đặt ở hàm dưới, nhìn chằm chằm hình ảnh chung kia chỉ màu đen di động lại lần nữa lâm vào trầm tư. Nếu Phương Vũ mang đi này chỉ di động chính là dẫn hỏa thượng thân đầu sỏ gây tội. Như vậy di động chủ nhân Đàm Kiêu mới là có khả năng nhất đối phương trời mưa tay người. Làm một cái lớn nhất gan suy đoán, nếu Đàm Kiêu di động cất giấu không muốn người biết bí mật. Mà bí mật này có khả năng bị một cái cao trung nữ hài đánh vỡ. Hắn sẽ làm sao? Sở Hành Vân còn nhớ rõ Đàm Kiêu ở Chu Thế Dương án mạng hiện trường vô tình kêu gào. Đàm Kiêu đối người khác sinh mệnh không có chút nào tôn trọng. Cho nên cướp đi một cái vô quyền vô thế nữ hài nhi sinh mệnh với hắn mà nói đều không phải là không. Có khả năng, như vậy Chu Thế Dương lại ở Đàm Kiêu cùng Phương Vũ chi gian đảm đương cái gì quan hệ? Vì cái gì tiếp đi Phương Vũ không phải Đàm Kiêu mà là Chu Thế Dương? Vì cái gì sở hữu chứng cứ chỉ hướng đều là Chu Thế Dương mà không phải Đàm Kiêu? Rõ ràng Đàm Kiêu mới nhất có gây án động cơ người. Sở Hành Vân có chút đau đầu nhắm mắt lại, lại lần nữa cảm thấy có cái gì quan trọng manh mối bị chính mình xem nhẹ qua đi. Mất tích Phương Vũ, chết đi Chu Thế Dương, kinh hoàng Đàm Kiêu, xuất hiện ở Thục Vương cung Phương Quân Hải vợ chồng. Chờ một chút. Sở Hành Vân đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt lạnh thấu xương bén nhọn, hàn khí bức người, xuất hiện ở Phương Vũ phòng ngủ cái kia tạc, nếu Phương Quân Hải không có nói sai, nếu cái kia tạc thật là Đàm Kiêu, như vậy bọn họ tìm được sở hữu chứng cứ cùng manh mối đều đem phó mặc. Sở Hành Vân bỗng nhiên nhớ tới Đàm Kiêu ở cảnh sát cục cuồng vọng vô thượng cảnh sát tuyên chiến. Các ngươi chơi bất quá ta. Đúng vậy. Sở Hành Vân buông xuống đôi mắt, mắt lộ ra hàn tinh, khóe môi câu ra một tia mỏng manh ý cười, làm như ở tự diễu. Bọn họ đích xác bị Đàm Kiêu chơi xoay quanh, tác giả có lời muốn nói. Hạ Tổng Hạ Tuyến ngày thứ ba, hết chương.